Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Tiên Lâm. Ngắm nhìn tối tăm khô héo đại sảnh, Trầm Úc ánh mắt ngưng trọng. Hắn thậm chí có thể tinh tường cảm nhận được nơi này chỗ quái dị. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Nơi này giống như là một cái lồng giam, phong tỏa vật gì đáng sợ, lại như là một bộ trầm muộn quan tài. Trong bóng đêm chờ đợi con mồi mắc câu, hơi ngẩng đầu đi lên nhìn, toàn bộ tửu lâu chung có 5 tầng. Mỗi một tầng kết cấu đều cơ bản tương tự. Có thể rất rõ ràng xem gặp trên lầu về chữ hành lang. Cùng cái kia từng gian muôn hồng nghìn tía gian phòng. Nguyên chủ thì từng chết tại trong đó một gian. Két, đúng lúc này, lầu 2 một gian phòng bị đẩy ra. Cái kia trầm muộn tấm ván gỗ tiếng va đập, quanh quẩn tại yên tĩnh trong đại sảnh, lộ ra phá lệ rõ ràng. Trầm Úc ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên kia. Thế mà môn một chỗ khác, là đen kịt một màu. Đẩy cửa âm thanh, tựa hồ chỉ là gió chợ. Nhưng ngay tại âm thanh vang lên trong nháy mắt, trong đầu của hắn cũng đồng thời vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Mới rời khỏi một lát, ngươi lại xâm nhập người khác xào huyệt. Ngại chính mình mệnh dài hay sao? Đi mau, thanh âm bên trong ngoại trừ tức hổn hển, cũng là lo lắng. Hoàn toàn không có trước đó thanh lãnh cùng đạm mạc. Đúng vậy, đây chính là lúc ấy để hắn có thể lui ra huyễn tượng thanh âm. Không biết vì sao, đạo này thanh âm chủ nhân tựa hồ tại trong bóng tối đi theo hắn. Mà lại càng nghe, hắn càng phát giác đạo thanh âm này quen thuộc. Cân nhắc lợi hại dưới, Trầm Úc đè xuống trong lòng nghi hoặc, bước nhanh rời đi, mà liền tại hắn rời đi trong nháy mắt. Tửu lâu tầng chót nhất một căn phòng bên trong, một đạo quỷ dị bóng mờ đứng sừng sững ở đó, giống là người sống, lại như là trong bóng tối cái bóng, nhưng là mơ hồ có thể nhìn đến, từng dãy tinh hồng quang mang tại bóng mờ dưới, như ẩn như hiện, đông, tùng tùng, tầng cao nhất vang lên tiếng bước chân, tựa như một cỗ thi thể dẫm tại trên ván gỗ phát ra thanh âm, vừa mới tựa hồ có chuột tiến vào tới. Vẫn là nói ta đã bị phát hiện rồi. Bóng mờ nói một mình. Sau đó tinh hồng ánh mắt sáng rõ. Một tầng quỷ dị hồng quang bỗng nhiên bao trùm cả tầng lầu. Biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại trong phủ. Trầm Úc rơi vào trầm tư. Tại liên tiếp hai lần bị cái kia đạo đặc thù thanh âm nhắc nhở về sau. Trong lòng của hắn kỳ thật đã ẩn ẩn có chấm dứt luận. Chỉ là hắn còn chưa hiểu. Nàng che giấu mục đích là cái gì? Được rồi, dù sao trời sập có người cao đỉnh lấy. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn rốt cục an tâm một số. Chân chính nhân vật chính đã vào trang. Vô luận kết quả như thế nào? Trầm ra ít nhất là an toàn. Cũng không cần lại lo lắng ngủ ngủ. Lại một lần bị âm quỷ xâm lấn. Nghĩ như thế, Trầm Úc dựa vào đầu giường. Nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Đến mức tăng thực lực lên. Sự kiện này không thể gấp. Hôm sau, công tử, xảy ra chuyện lớn. Mạn Mạn dẫn theo hộp cơm theo cửa sân đi tới. Vịn tường thở hồng hộc. Chuyện gì? Trầm Úc có chút kỳ quái. Lúc này mới vừa qua khỏi một ngày mà thôi. Có thể phát sinh cái đại sự gì? Tiên, có tiên nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Trầm Úc nghe vậy, nhất thời giật mình. Không phải muốn che giấu tung tích à. Lúc này mới qua nửa ngày mà thôi. Thì bại lộ. Mạn Mạn. Chuyện gì xảy ra? Công tử. Cái này trong thời gian ngắn nói không rõ. Bất quá toàn bộ Kiến An huyện đều oanh động. Tiên nhân buông xuống. Mà lại ngay tại chúng ta Bắc Thị Hoa Vũ Lâu trên không? Mà lại không biết vì cái gì. Hoa Vũ Lâu giống như bị phong tỏa. Không thể vào. Không thể ra. Vừa đi, Trầm Úc một bên nghe Mạn Mạn kể nguyên do. Trong lòng không khỏi chấn động. Mục đích, cũng là Hoa Vũ Lâu a. Rời phủ, Trầm Úc một đường hướng về Hoa Vũ Lâu phương hướng tiến đến. Vừa mới bắt đầu còn không nhìn thấy cái gì. Nhưng theo càng ngày càng tới gần ở chỗ đó. Mảng lớn dân chúng điên cuồng chạy về cùng một cái mục đích địa. Ồn ào âm thanh, tiếng hoan hô, tiếng ồn ào. náo thành một mảnh, mà tại Hoa Vũ lâu trên không, xác thực như Mạn Mạn nói, trên không trung, 10 tên người mặc trắng một bên áo bào xanh bóng người đứng lặng tại trên không trung. Thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể theo thân hình phán đoán, đám người này tuổi tác có lẽ cũng không lớn, mà Hoa Vũ lâu xung quanh 10 mét phạm vi, toàn bộ bị một tầng vô hình hàng rào vây lại. Phía trên khắc rõ rất nhiều xem không hiểu phù văn, lưu quang giật thải, thần dị vô cùng, chỉ là làm người cảm thấy kỳ quái là, cái này vô hình hàng rào không chỉ có đem phương viên 10 dặm hoàn toàn ngăn cách lên, mà lại Hoa Vũ lâu phụ cận, tồn tại đại lượng cửa hàng cùng dân chúng, bọn họ đồng dạng bị ngăn cách lên, chỉ là tiên nhân buông xuống một màn, triệt để bọn hắn quên đi điểm này. Cha, ngươi có năng lượng lớn như vậy, duy nhất một lần điều động 10 tên tiên sư đến trợ trận. Liếc nhìn liếc một chút, Trầm Nguy cả đám cũng là khoan thai tới chậm. Trầm Úc hiếu kỳ nói, Trầm Nguy tức giận nói, tiểu tử ngươi, ta có loại này năng lượng lời nói còn đợi tại Kiến An huyện làm gì? Mà nói sau âm nhất truyền, sắc mặt biến đến ngưng trọng, có điều, trắng một bên áo bào xanh. Đây đúng là Thiên Nguyên Tông đệ tử tiêu chí. Nhưng ta chỉ là nói cho tỷ ngươi Kiến An huyện tình huống. Có thể không có nghĩ qua sẽ có lớn như vậy chiến trận. Xem ra, Hoan Hoan trở về có chuyện quan trọng khác. Trầm Úc cũng là nhíu mày. Hoa Vũ lâu có trạng huống dị thường. Hắn là biết đến, nhưng có thể duy nhất một lần dẫn tới 10 tên tiên sư. Cái này liền có chút không hợp thói thường. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Trầm Hoan một đoàn người sớm tại không biết thời gian nào thì đã đi tới Kiến An huyện, cũng bố trí ra cái này ngăn cách ngoại giới vô hình hàng rào. Khả năng rất lớn cũng là cái gọi là trận pháp, đại trận, trước phong tỏa, lại toàn thể xuất động. Chẳng lẽ Nại Á trong miệng tam tinh tà tai, tà nhãn, thì ẩn thân tại Hoa Vũ lâu. Suy nghĩ của hắn không cầm được phân tán, sau đó sững sờ. Không thực sự giống hắn suy nghĩ một dạng đi. Mạnh sư huynh, đã lục soát song song. Trận pháp hết thảy bình thường. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào cử động. Vậy liền, bắt đầu đi. Hoan sư muội, đã làm phiền ngươi trận. Đứng lặng tại không trung. Một bộ áo bào xanh, tóc trắng phiêu nhiên. Hai con mắt nhìn xuống mà xuống. Không vui không buồn. Dường như thế gian hết thảy trong mắt hắn cũng bất quá quá khứ mây khói. Xưng một câu trích tiên nhân cũng không đủ, ta dựa vào, quả nhiên tu tiên thêm nhan trị, đây chính là tiên a. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy chậm rãi thân hình rơi xuống nam tử áo bào xanh. Trầm Úc trong mắt tinh quang lấp lóe, đám người này không phải ngự kiếm phi hành, mà chính là trực tiếp thực sự lập hư không. Cái gọi là sức hút trái đất tại trước mặt bọn hắn căn bản lại không tồn tại. Cũng may mắn thế giới này không có nghiêu đốn. Không phải vậy vách quan tài đều không gánh nổi. Hoa Vũ lâu, tàng long ngọa hổ, cấu kết yêu ma chỗ, làm trái thiên hòa, tội lỗi đáng chém, lôi hình thiên phạt đại trận. Lên, theo một đạo thanh âm đạm mạc, vô hình hàng rào trên không chợt hiện vạn quân lôi đình. Lấy 9 người làm trung tâm, tạo thành từng vòng gợn sóng. Sau đó, lôi quang kinh hiện, che mất hết thảy, tại Trầm Úc thị giác bên trong, chỉ thấy được một mảnh trắng xóa, tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh, phòng ốc tiếng sụp đổ, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, vạn quân lôi đình dòng dã tứ ngược 3 phút có thừa. Nguyên bản quần chúng vây xem, cũng bị cái này nhất thời biến cố kinh sợ thối lui, lưu tại nguyên chỗ. Lác đác không có mấy, bạch quang tiêu tán, chồng lên tầm mắt dần dần rõ ràng, đập vào mắt, cũng là than cốc một mảnh. Hoa Vũ lâu phương viên 10 dặm, đều là sụp đổ cặn bã, thì liền Hoa Vũ lâu bản thân, cũng chỉ để lại một chỗ cháy đen, cái này đến cái khác lỗ thủng, màu trắng đốt cháy khét khí thể, đang không ngừng lan tràn đến càng xa xôi, mặt đất. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến một số bị đốt cháy khét oxy hóa hài cốt. Dạng này hài cốt thi thể khắp nơi đều có. Càng là xem chừng, Trầm Úc trong lòng càng là kinh hãi. giờ phút này mới là giờ Tị. Hoa Vũ Lâu đã khai trương tiếp khách. Xung quanh cửa hàng đã từ lâu giao hàng nửa ngày. Người lưu lượng không thể bảo là không lớn. Chỉ là hắn vừa mới thô sơ giản lược chỗ đếm. Hoa Vũ Lâu bị phong tỏa bên trong phương viên 10 dặm. Chỉ ít có vượt qua 300 người. Mà bây giờ, chỉ còn lại có thi thể hài cốt. Cái này, cũng là bọn họ trong miệng tiên nhân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.